tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 98, màn đêm kéo xuống, góc truyện audio.com. Sau buổi lễ trao giải, tất cả các minh tinh điện ảnh đều đến tham gia tiệc rượu tại khách sạn xa hoa kia. Yến tiệc được cử hành dưới ánh đèn nhấp nháy nhiều màu, mà lần này diễn viên số 1 Debbie, cũng chính là Đào Chi Yêu, lại không thể không tham gia. Hơn nữa, đêm nay Đào Chi Yêu xuất hiện ở đây là có chuyện phải làm. Khiến Đào Chi Yêu có chút kỳ quái là, sau lễ trao giải bá tước hắc đế kia liền biến mất, tựa hồ hắn đơn thuần chỉ là khách mời của lễ trao giải. Đây là lần đầu tiên Đào Chi Yêu ngụy trang thành thân phận này, cho nên cô căn bản không biết tất cả các lễ trao giải lớn hắn đều được mời, nhưng duy chỉ có lần này hắn mới đồng ý tham gia. Hơn nữa hắn xuất hiện trao giải cho Debbie, kết quả này là cố ý sắp đặt. Hắn muốn để cô biết sự xuất hiện của hắn chính là khiến lòng cô hoảng loạn, rồi suy đoán hắn có nhận ra cô không. Hắn chỉ muốn thông báo, hắn sẽ không bỏ qua cho cô. Mà tất cả những thứ này, Đào Chi Yêu hồn nhiên không biết. Đứng ở giữa mọi người, từ đầu đến cuối cười lạnh nhạt, Đào Chi Yêu nâng ly rượu, từ xa người đàn ông vẫn cười lưỡng lự nhìn theo bóng dáng của cô. Thứ đồ cô muốn, đang ở trong tay người đó, không phải sao? Nhưng khi Đào Chi Yêu mấy lần nhìn thoáng về nơi đó, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, bên cạnh Amaya là một bóng hình cao lớn, nhưng hắn quay lưng lại, làm cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy miệng hắn cười nhạt, bất cần đời, dường như vô cùng quen thuộc. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cô đã từng gặp hắn ở đâu. Nghi hoặc trong chốc lát, nhưng rất nhanh Đào Chi Yêu đã bị những người khác lôi đi. Chuẩn bị chụp ảnh, sau khi phóng viên lấy được những bức ảnh chụp nhân vật chính hôm nay, Đào Chi Yêu mới có thể rời đi, một mình đi vào giữa bữa tiệc. Trước khi đi, một người trong ban tổ chức bất ngờ xuất hiện, vừa tìm thấy cô và diễn viên nam xuất sắc nhất đã thì thầm. Hai vị, sau khi đạo diễn nổi tiếng nhất Hollywood Dustin đã thấy biểu hiện của hai người, cảm thấy hai vị khí chất tuyệt vời, rất thích hợp để đóng bộ phim mới của ông ấy, muốn mời riêng hai vị đến nói chuyện. Một giờ sau, mời hai vị lên lầu khách quý tầng 2 phòng 260 gặp ông ấy. Nghe vậy, David bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn khá thân mật với cô nhất thời cao hứng đồng ý, lời từ chối của Đào Chi Yêu còn chưa nói ra, người tổ chức kia đã hài lòng đi mất rồi. Debbie, thật tốt quá, tôi ngưỡng mộ tài năng của em đã lâu, nếu lần này chúng ta có thể hợp tác thành công, nhất định sẽ là một chuyện tốt. Tôi rất cao hứng, người kia vừa rời đi, David lập tức hưng phấn nói với Đào Chi Yêu. Đào Chi Yêu cười nhạt nhẹ giọng nói, David, vị đạo diễn là ai? Vì sao anh lại cao hứng như vậy? David nhìn Debbie với vẻ mặt lạ thường, như là nhìn thấy quái vật không thể tin nói. Debbie, em bị lãng trí rồi à, Dustin là tên nổi nhất ở Hollywood này, 4 năm liên tục là đạo diễn xuất sắc nhất của Ngân Hùng. Những bộ phim do ông ấy đạo diễn không có phim nào không phá kỷ lục phòng bán vé. Những diễn viên đóng phim của ông ấy cũng nhận được nhiều giải thưởng, vì năm ngoái thân thể không khỏe nên ông ấy nghỉ dưỡng một năm, nhưng vừa mới trở lại đã làm rung động rạp chiếu bóng. Nếu hai ta có thể gia nhập vào liên minh điện ảnh của ông ấy, không phải là chuyện tuyệt vời nhất sao? Góc truyện audio.com. Đào Chi Yêu vốn định nói mình không có hứng thú, bỗng nhớ dù cô có không hứng thú đi nữa, nhưng cơ hội kia với cô gái này có thể vô cùng quan trọng, vì thế gật đầu, đồng ý với David rồi hai người tách ra, một giờ sau sẽ cùng gặp vị đạo diễn nổi tiếng lẫy lừng theo lời đồn kia ở tầng 2 phòng khách quý. Sau khi hai người tách ra, Melissa vẫn nhìn màn này từ một góc tối bỗng đi đến. Melissa nhìn người đàn ông với ánh mắt sáng quắc nghiêng người lại gần, cười quyến rũ nói, anh có thể nói cho em biết anh vừa mới nối GL với họ không? Giọng nói mềm mại quyến rũ kia lại như rên rỉ yếu ớt lại lay động lòng người. Hiểu được ý đồ của cô, tay nhân viên kia nở nụ cười, hắn vốn không phải người lương thiện, nhất thời ôm lấy cái eo nhỏ của cô cùi sát bên tai cô mờ ám nói. Em muốn biết chi bằng, ánh mắt tà ác của hắn, nhìn thân hình nóng bỏng của cô đầy hứng thú tiếp tục nói. Chi bằng chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện đi. Melissa tự nhiên biết ánh mắt và lời nói của hắn hàm ý điều gì, tuy cô đã từng lện giường với rất nhiều người bởi vì muốn tiếp tục riêng và sinh tồn, nhưng bị một tên nhân viên nhỏ bé thế này uy hiếp thì là lần đầu tiên, nụ cười hơi khô héo, có điểm lúng túng, trong mắt là châm chọc và khinh thường. Nhưng nghĩ đến vừa nhìn thấy hắn và hai người đặc biệt nhất tối nay trò chuyện, lại thấy dáng vẻ mừng rỡ hoan hỉ của David, cô đoán chuyện kia phải rất quan trọng. Cho nên nhát thời có chút do dự. Nhìn vẻ mặt của cô, mặt người quản lý kia nhát thời đanh lại cười lanh nói. Nếu tiểu thư Melissa không muốn, vậy thì tôi cũng khỏng miễn cưỡng. Cáo từ trước, mụ đàn bà này, vốn hạ lưu dâm đãng, trước mặt hắn lại ra vẻ thanh cao, Melissa, ai chẳng biết cô ta là ngôi sao xinh đẹp của Hollywood, dựa vào thân thể của mình lấy lòng đạo diễn để nhận được vai diễn, được một ông chủ nổi tiếng bao, sau đó chi rất nhiều tiền mới khiến cô có được địa vị như ngày hôm nay. Nhìn hẳn định đi, lồng Melissa kìm nén, kéo hắn lại, sau đó cười vô cùng quyến rũ, giọng ngọt như mật. Sao lại không, lỡ em vừa đang nghĩ, có chỗ nào yên tĩnh không đây? Nói xong, mắt phượng chớp chớp, người đàn ông nở nụ cười đắc ý, rất nhanh cùng cô lên tầng trên, đi vào trong khách sạn. Cửa phòng khách sạn bị mở ra một cách thô lỗ, hai người quần áo xốc xếch vừa hôn vừa đi vào, người đàn ông vội khóa cửa lại, nhìn Melissa quyến rũ như hoa, không ngờ một ngày lại khiến cô nằm dưới thân hắn mà rên rỉ. Lúc trước đồng nghiệp hắn hay nói đùa, khi chơi những cô gái làm tiền ở Hollywood thì sẽ có cảm giác GL. Dùng sức ôm lấy cô, vội ném cô lên giường, sau đó lao vào hôn cô cuồng nhiệt trên mặt trên cổ. Tiếp theo là xương quai xanh, nhìn làn da vừa trắng vừa mềm trước mắt, sau khi hôn liên tiếp như mưa, hơi thở nóng rực đỗi gò bông đao trắng nõn nổi bật trên chiếc váy đen. Càng khiến dục hỏa trong mắt hắn thêm đậm, người đàn ông chậc chậc khen ngợi một hồi, thân thể của mụ đàn bà này, đúng là sinh ra vi đàn ông, lẳng lơ như vậy, mềm mại như vậy, vừa mới bắt đầu mắt cô đã ngập nước, thẹn thùng e lệ nhìn hắn, bèn trong là lừa tình, mở ám cắn ngón tay trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mê người. Người đàn ông vùi đầu vào đôi môi nóng bỏng, lửa lan ngày càng rộng, sau đó vội vàng cởi lễ phục thiếu vải của cô, cảm thụ cảm xúc mềm mại nhất trên thế gian này ở hai bầu nhũ hoa. Góc truyện audio.com, nhìn hai chân hơi mở dưới thân, như tạo dáng nghênh đón đàn ông xâm phạm, lửa dục đàn ông nổi lên. Từ từ đứng thẳng, ngay cả quần áo cũng không cởi, chi cởi khóa quần ra, nhìn lửa nóng của MTNS đang dâng trào, khóe miệng gợi lên một nụ cười dâm đăng, tách hai chân của cô dạ rồi đâm thật sâu vào thân thể cô. Vì chưa chuẩn bị tốt, Melissa đau đến thở dốc nhưng rất nhanh nỗi đau đã bị khoái cảm che lấp. Thở dốc cũng biến thành rên rỉ nhẹ nhàng, hai người trầm mê trong dục vọng, theo bản năng hai thân thể nhiệt tình hướng về đối phương phóng thích bản thân. A a ưa, trong phòng u ám, tiếng rên rỉ ám muội liên tục không ngừng. Nóng hôi hổi, thở hồng hộc, không lâu, sau khi tất cả tỉnh lặng, người đàn ông nằm xuống một bên giường cười dâm đãng nói. Em đúng là dâm đãng, vừa thấy đàn ông đa tạo vé thế kia. Thật sảng khoái, cho đến lúc này, hai má ồ màn miệt mài ban nãy mà đỏ bừng, trong mắt Melissa hiện lên tia chán ghét và gượng gạo, đúng lên, mặc lễ phục đã bị nhăn lại, N thân đờ trần trụi của cô, mà hắn quần áo vẫn đầy đồ trì việc kéo khóa quần lên. Cảm giác này làm cô thấy mình như một con điếm rẻ tiền, không, hắn đối đãi với cô như một con điếm thì đúng hơn. Trong mắt hiện lên một tia dao đớn, Melissa không để ý vẻ châm chọc của hắn, cắn môi dưới, lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi, nói cho tôi biết lúc nãy anh vừa nói gì. Người đàn ông lạnh giọng nói. Datsun tiên sinh mời bọn họ một giờ sau lên tầng 2 khu khách quý gặp ông ấy. Người đàn ông đánh giá bên ngoài, nhe răng cười. Giờ qua hơn nửa tiếng rồi. Melissa tiểu thư, rất vinh hạnh được phục vụ em, chúc em may mắn. Sau khi người đàn ông nói xong, liền rời đi. Melissa nhìn thân thể dơ bẩn của mình trong gương, không biết vì sao, trong mắt đột nhiên toát ra nhiệt khí, cơ hồ sự quyến rũ khiến mắt cô phủ một lớp sương mù. Rất nhanh, cỏ oán hận lau đi nước mắt bên trong. Cô không thể khóc, một ngày nào đó cô sẽ để mọi người biết cô không phải người phụ nữ hạ lưu. Cô không phải con điếm mặc người đùa bỡn. Chầm chập vô cùng cẩn thận sửa sang lại mái tóc rối của mình, trang điểm lại thật lâu sau, mới đi ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi tình dục kia. Datsun là đạo diễn nổi tiếng nhất, cơ hội lần này cô nhất định phải giành được. Đào chị yêu, sau khi tạm biệt David, đến chỗ bồi bàn lấy một ly rượu Mary màu đó, toan tinh nhìn người đàn ôn ở góc xa kia, sau đó từ tù di ra khỏi yến hội đen một vườn hoa hón. LT, ba mát, người đàn ông bên cạnh Ayama thay bóng dáng cô rời đi, sau gió đụng vào tay ngựa ơi tên Ayama, thì thầm. Cơ hội đến rồi, tiểu gia Ayame, tiểu thư Debbie vừa mới ra vườn hoa một mình, cậu còn không nhân cơ hội này mà đuổi theo đi. Ayama vẫn nhìn theo bóng hình Debbie đầy si mê, khi người bên cạnh han nhắc nhở, hết nhìn đông ngó tây rồi mới mê man nói. Ai đến vườn hoa, người đàn ông thần bí bất đắc dĩ nói, là tiểu thư Debbie, nếu cậu còn không mau đuổi theo, những người khác sẽ đi trước đấy. Ở tiệc rượu này, rất nhiều người đàn ông coi trọng cô ấy, vừa mới thấy cô ấy rời đi một mình, đã nhiều người muốn thừa dịp này đuổi theo rồi. Tốt nhất nên nắm được trái tim người đẹp trước. Bình thường Ayama đối với phụ nữ vô cùng lãng mạn mà tình cảm, nhưng duy trì con nữ thần trong lòng hắn là hoang mang lo sợ. Cúi đầu sợ hãi nói, tôi đi làm GL. Người đàn ông thần bí không thể nhịn được nữa, cốc một cái lên đầu hắn. Ngốc, ra mời cô ấy nhảy. Góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn còn muốn gặp cô bé kia SCM, nhưng mà tên ngốc bên cạnh hắn xem ra lại quá yêu công chúa Debbie mà người phụ nữ kia sắm vai, cho nên, hắn hy sinh cái tôi của mình, dễ Ayama, vội chạy đến đây chỉ vì muốn được cô ấy liếc mắt một cái, hoàn thành giấc mộng của hắn. Hy vọng giấc ma của hắn mãi mãi không tỉnh lại mới tốt. Xem Ayama vẫn sợ hãi như cũ, người đàn ông lại cười uy hiếp. Thành công nằm trong tầm tay của tôi, nhìn khuôn mặt tôi này, không có người phụ nữ nào cự tuyệt đạt đâu. Nếu cậu không đi, ị dề tôi thay cậu câu dẫn Debbie. Lạc, không thể, tôi đi, tôi sẽ đi, Debbie là nữ thần của riêng mình tôi. Bị hắn khịt một chút, vũ trụ nhỏ đã nổ, Ayama lớn tiếng nói. Hắn biết khuôn mặt của Lạc khôi ngô, còn có sự di dòm, cao quý của hắn, đều có thể khiến phụ nữ say mê, hắn không muốn tưởng tượng ra cánh công chúa Debbie và Lạc ở cùng một nơi. Chắc chắn hắn sẽ thương tâm đến chết. Thật ra hắn không rõ vì sao người đàn ông giống như Lạc lại đi theo hắn, bảo vệ sự an toàn của hắn ở San Francisco. Ý hắn hỏi Lạc, Lạc chỉ nói hắn ta nợ cha hắn một ân tình, nhưng là ân tình gì, hắn hỏi cha cũng im lặng không nói. Nhưng mà, dù Lạc là ai, công chúa Debbie, nữ thần của hắn nhất định phải giành được. Âm thầm hạ quyết tâm, Ayama cố lấy dũng khi đi theo hướng Debbie vừa đi. Người đàn ông bị để lại phía sau lộ ra bộ mặt cực kỳ tuấn mỹ, đầy hứng thú nhìn theo nơi Ayama rời đi. Người đàn ông kia đúng là ngốc nghếch dáng yêu, chuyện gì cũng không hiểu chí khổ người cha của hắn. Nghĩ đến hợp đồng kia, ánh mắt người đàn ông thần bí tối sầm lại. Sau khi giúp hắn ta hoàn thành giấc mộng, đổi lại hắn sẽ đi gặp cô bé hắn yêu. Cách chương.